Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 668. Nói láo là trọng yếu kỹ năng sinh tồn. Từ từ nghe được Chu Hạn này lời ngon tiếng ngọt, nhưng là không nhịn được che miệng cười một tiếng. Phải không, để cho ta ngày ngày cao hứng còn không đơn giản. Ta biết ngươi không có thời gian theo ta. Cái này ta cũng không cưỡng cầu. Nếu như ngươi có thể cho ta viết bài hát, viết sách, hoặc là chụp một bộ phim, phim truyền hình, ta đây nhìn, nghe là có thể mỗi ngày thật cao hứng rồi. Ha ha, cái này còn không đơn giản. Chu Hạ đứng dậy rời đi bàn làm việc, với ở một bên Tư Tư khu tiếp khách ngồi xuống. Đơn giản, thế nào không thấy ngươi thời gian dài như vậy làm được một món trong đó. Sẽ ngoài miệng lừa bịp nhân. Tư Tư bất mãn nói, thế nào lại là ngoài miệng lừa bịp ngươi? Chính là bởi vì không lừa bịp ngươi, ta mới vẫn không có viết ra. Chờ đến có thời cơ tốt cùng ý tưởng, ta sẽ trả chuyến đi động, sẽ rất nhanh cho ngươi thấy. Chu Hạ có chút nhức đầu trả lời. Đối với hắn mà nói, làm được một điểm này thực ra không tính là khó khăn, nhưng là thích hợp, hoặc có lẽ là thật tốt tác phẩm, lại không phải dễ tìm như thế. Hơn nữa, rất dễ dàng liền làm đến. Kia những người khác nói thế nào? Các nàng há chẳng phải là cũng phải quấn muốn những thứ này. Được rồi, ta đây liền đang mong đợi đi. Hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Tư Tư chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cũng không những chuyện khác. Ta mấy ngày nữa phải đi Hollywood chụp Biệt Đội Đánh Thuê Ba. Có thể phải đi một cái nguyệt, cho nên muốn gặp ngươi một lần. Cái này ta biết, ngươi lần này có thể nhất định phải chú ý an toàn, không còn có thể bốc lên nguy hiểm. Lần trước nhưng là dọa hỏng ta. Tư Tư không khỏi liền nghĩ đến Chu Hạ chụp Biệt Đội Đánh Thuê Hai. Thời điểm đã từng bị bạo tạc chấn choáng đi qua nằm viện. Người sở hữu lo lắng không thôi. Đi Bulgaria thăm sự tình. Ừ, yên tâm, đều có thế thân, ta cũng sẽ chú ý. Chu Hạ tâm lý ấm áp, bị người quan tâm cảm giác thực tốt. Đúng rồi, còn phải chú ý những phương diện khác an toàn. Đến nước ngoài không có nhiều như vậy cầu tử cùng truyền thông nhìn chằm chằm. Người không muốn để cho phi tự mình liền lâm vào nơi đó nơi phồn hoa rồi. Tư Tư nhìn Chu Hạ anh tuấn mặt mũi, cao ngất dáng người, nghĩ đến Chu Hạ tính tình, rất có thâm ý địa nhắc nhở. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta là đi công tác, muốn ở Oregon, Bulgaria đuổi quay chụp, thời gian một tháng cơ hồ đều là ở studio. Vậy thì có cái gì thời gian a? Nội tâm của Chu Hạ có chút nhỏ xui xẻo. Vội vàng nghĩa chính ngôn từ địa phản bác. Ở nơi này mấy ngày hắn còn nhận nhiều cái Sophia Việt Dương điện thoại cùng nhắn lại. Có chút thậm chí mang theo một ít giọng nói, để cho hắn thật là không biết cái gì cái tình huống. Ha ha, Tư Tư chỉ là hơi cười cợt, không nói gì nữa. Ngươi đây là ý gì? Chu Hạ bị nàng biểu tình chọc cười. Hắn hiện tại những thứ này bảo đảm, ngay cả Tư Tư cũng không tin sao? Ta không có ý gì a. Ta nghe Đường Đường nói ngươi biết mấy người chúng ta nhìn Liar Liar kia bộ phim, thế nào không thấy ngươi giải thích cái gì đó à? Tư Tư nhớ tới chuyện này rồi, khá có hứng thú hỏi. Há, không phải một bộ phim ấy ư? Lại nói trên cái thế giới này ai không nói láo? Chính là Đông Tây Phương những thánh nhân đó, bao gồm cái gì Chúa Giê-xu, Khổng Tử, Thích Ca Mưu Ni vân vân, cái nào không nói láo? Nói dối nhưng là nhân loại trọng yếu kỹ năng sinh tồn, người chẳng lẽ sẽ không theo ta nói láo sao? Chu Hạ nghĩ tới cái này sự tình tâm lý thì không phải là rất thoải mái, lại bị mấy người nữ nhân dùng loại phương thức này giễu cợt, nhưng loại chuyện này vẫn không thể nhận túng, không biết xấu hổ. Tư Tư khinh thường phản bác một câu, tiếp tục xem Chu Hạ đảo. Đúng, ai cũng nói láo, nhưng là vậy có thể giống như ngươi sao? thế nào cũng không giống nhau, đều là nói láo a, đều là không nói lời thật. Chu Hạ có thể không muốn nhiều lời chuyện này, càn quấy đến ngồi gần Tư Tư, liền động thủ đứng lên, đưa nàng kéo đến rồi trong ngực. Làm gì a, lớn hơn chưa, vẫn còn ở ngươi trong phòng làm việc. Có thể là bởi vì ở loại hoàn cảnh này bên trong, Tư Tư bị Chu Hạ như vậy một làm, nhất thời hai lỗ tai lên cơn sốt, tim cũng bịch bịch nhảy cỡn lên. Không việc gì, chúng ta đi bên trong. Chu Hạ chỉ bên trong phòng nghỉ ngơi. Ngươi đừng, chính ta đi. Từ từ thấy Chu Hạ lại muốn ôm lên nàng, bị dọa sợ đến vội vàng ngăn trở. Nàng với Chu Hạ gặp mặt là 10 ngày trước, nhưng là càng thâm nhập trao đổi vậy cũng có mấy cái tháng. Từ Chu Hạ chụp Hindi Medium, sau đó cũng không có. Từ gần đây Mỹ Na thường xuyên đến Chu Hạ phòng làm việc sau, Chu Hạ trợ lý Tiệp Bạch liền dần dần biết chuyện gì xảy ra. Lần này Tư Tư tới, nàng liền vội vàng chú ý phương diện này. Phàm là có người đến tìm Chu Hạ đều là hết thảy cho đẩy sau hoặc là cự tuyệt. Buổi sáng với Tư Tư một phen đi sâu vào trao đổi, buổi chiều Chu Hạ lại thấy rồi Tiểu Ái, mấy ngày kế tiếp lại thấy rồi mấy người khác. Cuối cùng ở tháng 11 bốn hào, Chu Hạ mới lên đường đi trước Hollywood quay chụp Biệt Đội Đánh Thuê Ba. Bởi vì bộ thứ hai Chu Hạ nhân vật vai diễn rất nặng, bộ ba còn có hắn nhân vật này, vai diễn chỉ tăng không giảm. Vì vậy cố sự cũng với vốn là Biệt Đội Đánh Thuê Ba có bất đồng rất lớn. Đạo diễn nhân tuyển cũng đổi, Chu Hạ cũng trở thành đạo diễn một trong. Hắn với Stallone bổ nhiệm Australia đạo diễn phái Terry khác hưu chung nhau đạo diễn. Vị này đạo diễn tuổi rất trẻ, liền quay chụp qua phim Red Hill, còn có một bộ Internet ái tình đoàn phiến Tín Hào. Vốn là còn một vị thâm niên đạo diễn Dan Bradley, nhưng Chu Hạ cuối cùng thuyết phục Stallone để cho hắn đạo diễn. Dù sao Chu Hạ trước đây ở Siêu Đại Chiến chung cũng quay chụp quá bộ phận ống kính. Ngoại trừ sự biến hóa này, vốn là gia tăng mấy cái trọng yếu vai phụ, hai người nam vai phụ Ganna, Jensen, Dolph Lundgren đóng vai nhân vật, còn có Smiley, Kellen, Lut đóng vai nhân vật đều bị xóa, chỉ lưu lại rồi Luna nhân vật này, nhưng nhân vật thiết lập cũng thay đổi, còn tăng lên không ít vai diễn. Luna nhân vật này vốn là do người mới nữ diễn viên Ronda Rousey đóng vai. Nàng là nước Mỹ một tên mơ cách đấu minh tinh. Nàng ở chỗ này trước còn không có diễn quá lớn màn ảnh tác phẩm. Diễn Biệt Đội Đánh Thuê Ba, sau còn ra diễn Fast and Furious 7. Là một gã động tác ngôi sao mới, nhưng trước mắt cũng chẳng có bao nhiêu danh tiếng. Cho nên Chu Hạ hết sức phản đối gia nhập những thứ này đối điện ảnh không có bao nhiêu tăng lên nhân vật cùng diễn viên. Vốn là điện ảnh bởi vì đại gia rất nhiều, mỗi người vai diễn đều rất ít, Biệt Đội Đánh Thuê lại tăng thêm như vậy mấy cái người mới, ở trong phim ảnh biểu hiện lại không đột xuất, có thể nói đối phòng bán vé không có chút nào trợ giúp. Chu Hạ dĩ nhiên là rất phản đối cái chuyện này. Đây cũng là hắn lúc ấy đi theo Stallone đàm phán điều kiện một trong, coi như trọng yếu người đầu tư, châu Á lớn nhất phòng bán vé hào cho đòi lực đạo diễn thêm diễn viên. Stallone đáp ứng tại hắn đồng ý hạ, có thể đối với kịch bản tiến hành đề nghị sửa đổi. Lúc này mới có những thứ này điều chỉnh, kịch bản ngay từ lúc Chu Hạ ở nước Mỹ quay chụp Siêu Đại Chiến, thời điểm liền đại khái quyết định tăng cường mới tăng thêm nữ diễn viên phụ vai diễn, thỉnh nhất vị có hào cho đòi lực nữ diễn viên đến. Đây là hắn lớn nhất yêu cầu, như vậy thì có thể bảo đảm bộ này Biệt Đội Đánh Thuê Ba ở toàn cầu phòng bán vé. Nếu như khả năng lời nói, còn có thể quay chụp đến tiếp sau này hệ liệt tác phẩm. Bây giờ đi qua thời gian nửa năm rồi, Chu Hạ lần nữa đi tới Hollywood, còn không có vào tổ. liền trước biết điện ảnh tuyển vai diễn tình huống. Hollywood có đặc biệt tuyển vai diễn chế độ, vì vậy lúc ấy sửa đổi vai nữ chính sau, Chu Hạ Nhất rồi yêu cầu sẽ không quản sau chuyện này rồi. Bây giờ cũng không biết Stallone có không có mời được mấy cái hắn muốn nữ diễn viên một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.